Chương 449, mắt bị mù. Lăng Phàm không nói chuyện, trong lòng lại hơi có chút chút giật mình. Đúng à, thiên tử tự mình chủ trì thi đình, tuyển ra đến tất là về sau xương cánh tay tài tướng, đế vương trước mặt hồng nhân. Thiên hạ chi đại, người tài ba rất nhiều. Bao nhiêu gian khổ học tập khổ đọc học sinh vì một khi công thành danh thoại, bỏ ra khác hẳn với thường nhân cố gắng, thiên tử thánh minh, thiên hạ có học chi sĩ tự nhiên mộ danh mà đến, thần phục nguyện trung thành. Hoàng huynh trước mấy cái thư đồng đồng dạng có tài có đức, cùng hoàng huynh vừa có mấy năm thư đồng tình nghĩa. Đế đô quyền quý gia công tử bên trong, cũng không thiếu tài đức vẹn toàn đệ tử. Tân đế sau khi lên ngôi, lo gì trước điện không có đủ nhiều nhân tài có thể dùng quân Lăng Phàm nghiêng mình dựa tay vịt, mặt mày lịch sự tao nhã phong lưu, khóe môi khơi mào ý cười ẩn tàng trong lòng tất cả suy nghĩ, thuộc về hoàng huynh triều đại rốt cục muốn lại tới. Từng chính mình cực lực quy hoạch cái này triều đại huy hoàng, vô số lần ảo tưởng phụ tá hoàng huynh thành tựu một thế hệ truyền kỳ đại đế uy danh ngược lại không phải đối với chính mình có nhiều lòng tin, bất quá là nghĩ dính dính hoàng huynh quang. Đời sau trong sử sách ca tụng vị này đế vương thì có thể tiện thể nhắc tới còn có một vị vương gia tận tâm tận yêu cầu, cả đời thị lấy trung thành, chưa bao giờ có nhị tâm. Lăng Phàm kỳ thật không lòng tham, yêu cầu không nhiều, chỉ ít ỏi vài lời có thể. Nhưng mặc dù chỉ là cái này ít ỏi vài lời, cũng đã định trước không thể như nguyện. Quân Lăng Phàm trầm thấp cười, ai kêu hắn khống chế không được chính mình sinh ý nghĩ rằng bậy đâu hết thể kết quả đều là tự làm tự chịu mà thôi. Lúc này trong hoàng cung, nam tử đồng dạng nghiêng mình dựa dưới hành lang chu cột, nâng má, không chút để ý nhìn chăm chú vào hành lang ngoài phi hoa nhẹ phẩy, thuộc về hoàng huynh triều đại đến đòi đến, không biết lại sẽ viết cái dạng gì truyền kỳ. Đầu tiên một chút, sử quan khẳng định sẽ có chút nói ngoa hiểm nghi. Dạ Quân Lăng ngồi ở bên cạnh, giọng điệu thản nhiên, đương nhiên, đây không phải là nói hoàng huynh làm được không tốt, mà là nói hoàng huynh như làm chín phần tốt, sử quan ghi lại khi cũng nhất định sẽ ca tụng hoàn toàn. Nữ hoàng thời kỳ kết thúc, khôi phục nam đế thống trị. Đối với thiên hạ thần dân nhất là nam tử đến nói, cái này bản thân chính là cái tin vui. Cho dù cái này thay hoàng đế làm được không bằng nữ hoàng, bọn họ cũng nguyện ý ôm lấy lớn nhất bao dung. Bởi vì này vị hoàng đế đăng cơ tại trong vô hình khôi phục nam quyền tối cao vô thượng. Mà nếu vị này hoàng đế bệ hạ làm được cùng nữ hoàng đồng dạng tốt, hoặc là so nữ hoàng càng tốt, bọn họ chỉ sợ sẽ không keo kiệt dùng thế gian bất kỳ nào một câu hoa mỹ từ ngữ trau chuốt, không tiếc dùng hết bình sinh học được ca tụng vị này thánh minh thiên tử. Nam tử nghe vậy, trầm ngâm một lát, ngươi nói được đối. Bất quá vẫn là muốn xem sử quan bản tính như thế nào. Như là cực lực am hiểu A-dua nịnh hót hạng người, đại khái không phải ca tụng hoàn toàn, mà là vắt hết óc su nịnh thúc ngựa. Thái tử Hoàng Huynh không thể có khả năng trọng dụng A-dua chi thần. Dạ Quân Lăng nói, điểm ấy không có gì nhưng hoài nghi. Nam tử liếc nhìn hắn một cái, chờ Hoàng Huynh sau khi lên ngôi, hai chúng ta liền trở về Đông Lan, nhường ngươi cũng khai sáng thuộc về của ngươi huy hoàng triều đại. Dạ Quân Lăng ngẩn người, lập tức mím môi cười nhẹ. Đông Lăng đế quốc khôi phục nam đế cầm quyền, Đông Lan ngược lại là có thể nên đón một vị nữ hoàng bệ hạ, tự nhi cảm thấy thế nào có thể a nam tự giọng điệu bình tĩnh, thậm chí mơ hồ mang theo điểm chờ mong, ta có thể cùng mẫu thân đồng dạng, tuyển bốn mỹ mạo có tài hoa hoàng phu. Về sau quyền lực phân phối dập khuôn Đông Lăng hoàng tộc, mỗi cái hoàng phu phụ trách riêng phần mình lĩnh vực ân, nhường ta nghĩ nghĩ, vì khai thác Đông Lan cương thổ. Ta còn có thể đem Đông Lan quanh thân mấy cái tiểu quốc vương tử toàn bộ nhét vào hậu cung, cứ như vậy, tự nhi vẫn là thành thành thật thật làm hoàng hậu đi. Dạ Quân Lăng thò tay đem nàng xả vào trong ngực, hung hăng tại môi nàng hôn một cái, triều chính đại sự nhàm chán vô vị, quyền lực phân tranh quỷ quệt khó dò, ta nào bỏ được nhường tự nhi mệt nhọc nam tử cười nhạo, lật lọng, nam nhân lời nói quả nhiên không thể tin hết. Dạ Quân Lăng kêu hoan, tự nhi như là nghĩ nhìn. Ta có thể đem tâm mổ ra đi ra nhường tự nhi nhìn xem. Mọi tim làm cái gì nam tự như mày, ngươi muốn cho ta đương giết phạm nhân Dạ Quân Lăng một nghẹn, rất nhanh nói ra, chính ta mổ. Ngươi muốn làm ta giết phu kẻ thù Dạ Quân Lăng, không khí yên lặng một lát, Dạ Quân Lăng trong lỗ tai không ngừng quanh quẩn câu kia giết phu kẻ thù, trên mặt nhất phái bình tĩnh, trong lòng nhịn không được bắt đầu rung động. Giết phu kẻ thù. Giết phu. Phu, phu quân. Cái chữ này từ nam tử miệng nói ra, cỡ nào êm tai. Tuy rằng giết phu kẻ thù bốn chữ này nghe vào tai một chút cũng không tiểu diễm, được mở ra đến xem, trọng điểm không phải giết, cũng không phải kẻ thù, mà là phu quân nha. Dạ quân Lăng khỏe môi không nhịn được dơ lên tâm thích độ cong, tự nhi. Nam tự nhớn mày, nhìn chầm chầm trên mặt hắn càng ngày càng không thể khống chế ý cười, giọng điệu không lạnh không nóng, ngươi quá không bình tĩnh, như vậy như thế nào trở thành đủ tư cách vua của một nước, ta cảm thấy ngươi có thể đi theo Hoàng huynh học một ít. Dạ quân Lăng ý cười vừa thu lại, Hoàng huynh tính tình lạnh lùng, bên người lại không có nhu tình như nước cô nương có thể khiến cho hắn hòa tan, ta cùng hắn không giống với. Nam tự nhíu mày, đang muốn nói cái gì, đống nhiên một trận tiếng bước chân chuyển đến. Công chúa điện hạ. Phụ nam tự chi mệnh nhìn chầm chầm Lục Gia hướng đi ám vệ bước nhanh mà đến, quỳ một gối, Lục Gia đã xảy ra chuyện. Nam tự nhíu mày, chuyện gì Lục Sùng mới nạp tiểu thiếp có thai, mới vừa đi cho cố cô nương thỉnh an, vô ý rơi xuống nước, hài tử không có. Ám vệ đơn giản nói chuyện đã xảy ra, kia tiểu thiếp thương tâm muốn chết, kinh động Lục phu nhân cùng Lục đại nhân. Hiện tại Lục phủ nhất trí cho rằng là cố cô nương làm hại tiểu thiếp rơi xuống nước. Nam tử nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống đến, đứng lên nói, chuẩn bị ngựa xe, ta muốn xuất cung đi xem. Dạ quân Lăng tức khắc đổi kịp, tự nhi, ngươi trước đừng có gấp. Dạ tiểu thất. Nam tử quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, Lục Sùng tháng trước nạp thiếp, cho tới hôm nay vừa mới một tháng đi Dạ quân Lăng nghĩ ngợi, một tháng nhiều vài ngày. Vừa mới hơn một tháng. Kia tiểu thiếp lại liền mang thai. Nam tự giọng điệu thản nhiên, đối thê tử luôn miệng nói yêu, cường điệu chính mình bao nhiêu thâm tình trầm rãi, kết quả đâu tiểu thiếp vừa nạp vào phủ không vài ngày thì có thai, như vậy thâm tình ngươi không cảm thấy ghê tởm? Dạ quân Lăng sờ sờ mũi, đích xác rất ghê tởm. Nhưng hắn không phải Lục Sùng, tự nhi có thể hay không muốn dùng loại này ánh mắt nhìn hắn, cảm giác phạm sai lầm người là hắn, khiến hắn quái chột dạ. Nam tự lạnh lùng nói, Cố Yên lúc trước thật là mắt bị mù. Dứt lời, bước nhanh hướng phía ngoài cung bước đi. Cùng lần trước đến thời điểm đồng dạng, xe ngựa tại Lục phủ trước cửa dừng lại. Thủ vệ như cũ liền trước kia hai cái thủ vệ, thời gian qua đi một tháng phải nhìn nữa nam tử, tự nhiên sẽ không quên thân phận của nàng, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Được nam tử cùng Dạ quân Lăng Lý đều không để ý, thẳng vào cửa phủ, thẳng đến Lăng Ba huyện mà đi. Cố Yên, ngươi cho ta quỳ xuống. Lục phu nhân thanh âm nghe đặc biệt phẫn nộ, y đến tột cùng như thế nào có lỗi với ngươi, ngươi muốn như thế hại nàng quỳ xuống.